Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 358, chương 359, thảm vô nhân hoàn. An Vĩnh Tuyền cưỡng ép ổn định tâm tình của mình, hừ lạnh một tiếng, sau đó bước nhanh đi vào bên trong cứ điểm. Trương Dương sau đó cũng vội vàng đi theo, nhìn cũng không nhìn cái này Nghiễm Hổ một chút. Nghiễm Hổ cho tới bây giờ chưa thấy qua cái này Trương Dương. Đối với hắn phách lối thái độ cũng cảm thấy có chút khó chịu. Móa nó, đều là nhanh phải chết người, còn đặc mã như vậy có thể chứa. Nghiễm Hổ muốn cấp Trương Dương làm cái ngáng chân, thừa dịp Trương Dương theo trước mặt hắn đi qua, lập tức duỗi ra chân muốn trượt chân hắn. Nhưng mà Trương Dương đã chú ý tới Nghiễm Hổ tiểu động tác, trong lòng âm thầm kêu một tiếng, ngã sấp xuống, khấu trừ 200 không may điểm. Nghiễm Hổ vừa duỗi ra chân, lập tức cảm thấy dưới chân trượt đi, trực tiếp một cái dang rộng chân, chỉnh thân thể ngang xuống dưới. A, chiều rộng đau đến hét thảm một tiếng, cả người ngang ngồi trên mặt đất. Nhưng mà Trương Dương cũng không tránh, trực tiếp một cái đại cất bước theo trên đầu của hắn nhảy tới. Sau đó cũng không quay đầu lại đi theo An Vĩnh Tuyền tiến vào. Hổ ca, hổ ca ngươi thế nào? Bên cạnh hai tên tiểu đệ liền vội vàng tiến lên đem Nghiễm Hổ nâng lên, hỏi hắn tình huống. Lăn đi, ta không sao. Nghiễm Hổ đứng lên sau liền đẩy ra hai tên tiểu đệ, giận dữ hét. Vốn nghĩ cấp Trương Dương cái da oai phủ đầu, không nghĩ tới chính mình vậy mà tại nhiều như vậy thủ hạ trước mặt bêu xấu. Nhìn cái gì vậy? Lại nhìn đem các ngươi trong mắt moi ra, đều cho ta đi vào. Nghiễm Hổ giận mắng một tiếng, sau đó khập khễnh đi vào, dẫn dắt người mang theo An Vĩnh Tuyền hướng về phía cứ điểm tra tấn phòng đi tới. An Vĩnh Tuyền càng đến gần tra tấn phòng, lúc trước như ẩn như hiện tiếng kêu thảm thiết liền càng thêm rõ ràng. An Vĩnh Tuyền phân biệt ra được việc này Tiểu Hắc cùng Tiểu Lục thanh âm, liền bước nhanh hơn hướng về phía tra tấn phòng đi đến. A, An Vĩnh Tuyền vừa đẩy cửa ra, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn liền từ nhỏ Hắc trong miệng truyền tới. Trương Dương vừa thấy cái tràng diện này, lập tức liền bị kinh trụ. Tiểu Lục song tay bị trói, treo ở phía trước một cái giá trên, răng đã bị lột sạch, hai bắp thịt ngực đã bị cắt xuống, lỗ tai cũng bị tước mất, toàn thân đều là máu tươi, hai khối xương bánh chè cũng bị lột hết ra, một đôi chân mềm nhũn treo ở trên người hắn. Lại nhìn Tiểu Hắc, hắn tình huống càng là thê thảm, hắn bị trói tại một cái ghế trên, ngoại trừ cũng bị lột sạch răng bên ngoài, một đôi con mắt đã bị đào rỗng, hốc mắt máu tươi đã ngưng kết, hiển nhiên thụ có một đoạn thời gian hành hạ, da đầu cũng bị lột xuống dưới, lộ ra máu rơi xương sọ, ngoại trừ ngón tay cái bên ngoài, mặt khác tám ngón tay đều bị cắt, lẻ loi trơ trọi nằm dưới chân hắn, trên bụng cũng bị đuổi một cái lưu manh, có chút nhúc nhích ruột có thể thấy rõ ràng. Trương Dương chơi đùa không nghĩ tới tại văn minh đã như thế khai hóa hiện đại, lại còn có thể nhìn thấy loại này thảm không người cũng chính là chuyện. Cho dù là vậy mà phong phú nhất bệnh viện chủ trị bác sĩ hoặc là đồ tể, nhìn thấy tràng diện này thân thể đoán chừng đều phải run hai run. A, A Tuyền, người rốt cuộc đã đến. Người nếu là lại muộn đến một hồi bọn họ chỉ sợ cũng không chịu nổi. Ngụy Sâm đang ngồi ở phòng mặt phải, nhìn thấy An Vĩnh Tuyền chạy đến, nhàn nhạt cười cười, đưa tay ra hiệu thi hình người dừng lại. Ngụy Sâm, ngươi này tên hỗn đản, ta muốn ngươi mạng. An Vĩnh Tuyền giận mắng một tiếng, hai mắt huyết hồng, siết chặt nắm đấm liền hướng về phía Ngụy Sâm vọt tới. An Vĩnh Tuyền vừa chạy chưa được hai bước liền bị mấy cầm súng ngắn thủ hạ chặn. Làm sao vậy? Phản ứng của ngươi vì cái gì kịch liệt như vậy? Tại tổng bộ thời điểm tràng diện này ngươi không phải không cảm thấy kinh ngạc à? Ngụy Sâm cười ha ha, chậm rãi đi tới An Vĩnh Tuyền trước mặt. Trước đó ta còn sợ ngươi có thể sẽ không đến, lại sợ bọn hắn chết quá sớm, cho nên ta cho bọn hắn dùng chút an không phải mạng hắn. Tốt để bọn hắn thanh tỉnh một chút. Ngươi nhìn, hai người bọn hắn nhiều tinh thần a. Dựa theo An Vĩnh Tuyền tính tình, hắn khẳng định sẽ liều lĩnh xông đi lên xé Ngụy Sâm. Nhưng Trương Dương bây giờ tại phía sau hắn, nếu như hắn tùy tiện ra tay, rất có thể sẽ đem Trương Dương hại chết. An Vĩnh Tuyền không nghĩ tới lần này Ngụy Sâm lại đem súng đều chuyển đến thành phố Đông Hải. Này hạ hy vọng sinh tồn càng thêm mong manh. Hắn bắt đầu hối hận đáp ứng mang Trương Dương tới. Ngay tại An Vĩnh Tuyền buồn giận đan xen thời điểm, Trương Dương hừ lạnh một tiếng. Đi lên trước, ngươi chính là cái gì Thanh Sơn bang lão đại? Ngụy Sâm lúc này mới chú ý tới An Vĩnh Tuyền sau lưng còn có một người. Lập tức nhíu mày lại, ngươi là ai? Nghiễm Hổ run run rẩy rẩy đi về phía trước một bước. Sâm ca, chính là gia hỏa này tối hôm qua đem An Vĩnh Tuyền cứu ra ngoài. Vì tìm được bọn họ, ta thế nhưng là phát động ta toàn bộ thủ hạ, trong đêm không ngừng tìm kiếm tối hôm qua xe taxi kia, mới tìm được bọn họ. Trương Dương đầu tiên là trì trệ, sau đó lập tức hỏi. Xe taxi, các ngươi đem người tài xế kia thế nào? Nghiễm Hổ cười lạnh một tiếng. Hắn đã không có giá trị lợi dụng. Ta đem hắn ném vào trong biển Đông. Ngươi không cần phải gấp. Không bao lâu ta liền cho ngươi đi cùng hắn. An Vĩnh Tuyền cưỡng ép ngăn chặn chính mình lửa giận trong lòng. Hét lớn, Ngụy Sâm, việc này không có quan hệ gì với hắn. Ta đã dựa theo yêu cầu của ngươi đến đây. Lập tức làm ba người bọn hắn đi. Đi, Ngụy Sâm cười ha ha một tiếng. Ngươi quên phàm là đắc tội ta Ngụy Sâm người đều chết không yên lành a. Như vậy đi, xem ở ngươi cũng theo ta nhiều năm như vậy, giúp ta đánh xuống như vậy lớn giang sơn phân thượng, ta có thể ban cho các ngươi không đau nhức cái chết. Chỉ cần ngươi chịu lại gọi ta một tiếng Sâm ca. Ngụy Sâm vừa dứt lời, Tiểu Hắc liền vội vàng kêu lên, đại ca, không muốn gọi. Tiểu Lục cũng đi theo kêu lên, khổ nhiều như vậy chúng ta đều khiêng chủ, chúng ta thì sợ gì, tuyệt đối không nên kêu. Ngụy Sâm sắc mặt lập tức âm trầm xuống, móa nó, xem ra ta thật là đối các ngươi quá nhân từ, cho ta rút hai người bọn hắn đầu lưỡi, nhớ kỹ, nhất định không muốn để bọn họ chết. Ta muốn để bọn hắn đến kiếp sau cũng có thể nhớ kỹ hôm nay nhận hành hạ. Một kinh nghiệm lão đạo đao phủ nhẹ gật đầu, cười lạnh một tiếng, cầm tiểu đao hướng về phía hai người bọn hắn đi tới. Không muốn, ta gọi chính là, cầu ngươi thả qua bọn họ. An Vĩnh Tuyền trong lòng lập tức mất hết can đảm, hắn không cầu có thể cứu ra Tiểu Hắc cùng Tiểu Lục. Chỉ cầu bọn họ có thể chết không muốn thống khổ như vậy. Nhưng cùng lúc đó, Trương Dương cũng đã quan sát rõ ràng tra tấn phòng nhân viên bố cục. Phía sau là Nghiễm Hổ một đoàn người, tổng cộng có 11 người. Tra tấn phòng bên trong có Ngụy Sâm cùng thủ hạ của hắn chung 8 người. Tổng cộng là 19 người, trong đó có 4 người là mang theo súng. Chỉ phải nhanh giải quyết hết kia 4 cái mang súng người. Còn lại hết thảy liền đều dễ làm. Không đợi An Vĩnh Tuyền kịp phản ứng, Trương Dương đột nhiên xông tới, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay thẳng đến Ngụy Sâm mà đi. Ngụy Sâm kia 4 tên mang thương thủ hạ thấy thế, lập tức nhắm ngay Trương Dương. Tạc nòng, khấu trừ 2000 không may điểm. Chỉ thấy kia 4 tên thủ hạ một vòng tề xà, Trương Dương lông tóc không thương, mà 4 người kia lại bị nổ chặt đứt số ngón tay. Trương Dương đều chẳng muốn đi để ý tới bọn họ, thô bảo đem bọn hắn phá tan, nắm chặt song quyền, dùng hết toàn lực hướng về phía Ngụy Sâm đập tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.